Một đời danh tiếng ngưng lũng. Chương 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giáp hát đặc biệt đặt một chiếc hộp rút thăm ngay tại trung tâm sân khấu. Sau khi lên sân khấu, các thí sinh phải cầm tấm thẻ số của mình giơ lên cho ban giám khảo và khán giả bên dưới xem, nhằm đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong từng giai đoạn của cuộc thi. Sau khi đọc xong quy tắc của vòng chung kết, ông Triệu dẫn toàn bộ thí sinh đến khu vực bên cạnh sân khấu để chờ chỉ thị. Nhân lúc này, Văn Đình Lệ lén nhìn qua khe màn đỏ dày. Quả đúng như lời ông Triệu nói, hơn 1.000 ghế ngồi trong khán phòng đã chật kín. Chỉ với một cái liếc mắt, cô đã cảm nhận được sức ép như sóng lớn tràn tới. Những ánh mắt từ bốn phương tám hướng như muốn nhấn chìm người trên sân khấu. Cổ họng cô khô khốc, bàn tay siết chặt thành nắm. Ban giám khảo ngồi ở hàng ghế đầu, Hoàng Viễn Sơn, người khởi xướng cuộc thi, không đảm nhận vai trò giám khảo mà đang nhiệt tình trò chuyện với hai vị chủ tịch của Hiệp hội Điện ảnh ở hàng ghế dưới. Nhìn xuống hàng ghế thứ hai, Văn Đình Lệ nhận ra Phó Hiệu trưởng Michel, đại diện của trường trung học Vũ Thực, đang ngồi phía trước. Bên cạnh Phó Hiệu trưởng Michel là các hiệu trưởng trường trung học danh tiếng, nhà sản xuất phim và một số người đứng đầu các hiệp hội văn nghệ nổi tiếng ở Thượng Hải. Đột nhiên trên sân khấu vang lên lời dẫn, xin mời 10 thí sinh của đêm nay lần lượt lên sân khấu rút thăm. Nhịp thở của các thí sinh đồng loạt trở nên nặng nề hơn. Khán phòng dưới sân khấu rộn vang tiếng vỗ tay. Văn Đình Lệ là người thứ 5 bước lên. Ngay khi cô bước lên, một chùm ánh sáng trắng xóa chiếu thẳng về phía cô. Nhìn ra xa, khán phòng như đại dương bao la không bờ bến. Mỗi ánh mắt dưới sân khấu tựa từng con sóng nhỏ, hợp lại thành những đợt sóng lớn ảo ạt. Trên sân khấu, diễn viên nhỏ bé như chú cá mắc cạn trên bãi cát, nhỏ bé, khô khan, không nơi ẩn mình. Dưới ánh mắt của cả khán phòng, Văn Đình Lệ rút ra một tấm thẻ số. Người dẫn chương trình, một diễn viên hài với kiểu tóc rẽ ngôi giữa, cất cao giọng nói với khán giả. Bạn Văn, xin hãy cho mọi người xem số mà bạn vừa rút. Văn Đình Lệ nhẹ nhàng quay người về phía khán phòng. 10, người dẫn chương trình nhận lấy thẻ số, giơ cao lên một vòng cho mọi người thấy, sau đó nói với ban giám khảo hàng đầu. Mời Chủ tịch Lâm công bố kịch bản của thí sinh số 10. Kịch bản là Cô Nhi Quả Mẫu. Mỗi tấm thẻ số đều tương ứng với hai kịch bản, một cho nam và một cho nữ. Vì Văn Đình Lệ là nữ thí sinh, theo kịch bản số 10, cô sẽ vào vai một người giúp việc tên là A Hương. Trong kịch bản, chồng của A Hương đã cùng đồng hương đến Nam Dương kiếm sống 2 năm trước, để lại cô một mình ở Thượng Hải chăm sóc con gái. Năm đầu tiên, chồng cô thỉnh thoảng gửi tiền về, nhưng sau đó hoàn toàn bặt vô âm tín. Mùa đông năm nay đặc biệt lạnh, con gái cô mắc bệnh viêm phổi. Để chữa bệnh cho con, A Hương đã tiêu sạch tiền tích lũy. Do dẫn con đi khám bệnh, cô còn bị chủ nhà đuổi việc. Con gái vẫn đang sốt cao, A Hương ôm con đi lang thang không nơi nương tựa. Đột nhiên, cô nhìn thấy một người đàn ông giống chồng mình, Vương Kim Sinh. Anh ta đang xách một chiếc vali, trông như vừa xuống tàu hỏa. Ban đầu, A Hương không dám chắc chắn vì người đàn ông ăn mặc rất bảnh bao. Nhưng khi cô gọi tên, người đàn ông lập tức quay đầu. A Hương bế con chạy tới chỗ chồng, chỉ để nhận ra phía sau anh còn có một cô gái trẻ. Chủ tịch Lâm đọc xong kịch bản, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các thí sinh sẽ tự thiết kế lời thoại và động tác của mình. Khán giả bên dưới bắt đầu xôn xao bàn tán, cảnh này nghe đã khó diễn, từ nỗi đau đến niềm vui, rồi hy vọng lại sụp đổ. Không chỉ khó với một cô gái trẻ, mà cả những diễn viên giàu kinh nghiệm cũng chưa chắc làm được. Điểm mấu chốt là cả 10 kịch bản đều do công ty Hoàng Kim mời biên kịch mới sáng tác, nhằm tránh việc thí sinh tham khảo cách diễn của tiền bối trong các bộ phim đã ra mắt. Không có bản mẫu, mọi thứ đều phụ thuộc vào khả năng ứng biến của thí sinh. Văn Đình Lệ lặng lẽ đọc thuộc lòng kịch bản trong đầu. Dưới sân khấu, Hoàng Viễn Sơn khoanh tay nhìn cô đầy kỳ vọng. Cô ấy muốn xem liệu gương mặt mới mà mình phát hiện ra có thể đảm đương được trọng trách hay không. Tiếp theo, mời bạn từ Duy An của trường trung học Hỗ Giang lên rút thăm. Khán phòng náo động hẳn lên, trong tiếng hò reo sôi động, từ Duy An bước lên sân khấu với dáng vẻ đầy tự tin, cúi chào khán giả rồi rút thăm. Số 7 hiện ra trên tay anh, xin chú ý, kịch bản số 7 có tên là người giàu nghèo nhất. Theo kịch bản, Từ Duy An sẽ vào vai một phú ông họ Trần, 50 tuổi. Ông Trần sống theo triết lý, thả ta hạ người trong thiên hạ, chứ không để thiên hạ phụ ta. Mặc dù dầu nứt đố đổ vách, ông đã gây thù chuốc oán với rất nhiều người. Nỗi tiếc nuối lớn nhất trong đời ông là năm xưa, khi dẫn gia đình chạy nạn, ông vô tình lạc mất con trai. Suốt nhiều năm, ông đã tìm kiếm con khắp nơi. Trong cảnh cuối, ông vô tình bắn chết con trai ruột mình vì tưởng nhầm là gián điệp do kẻ thù phái tới. Khi nhận ra sự thật, ông trần quỵ ngã bên thi thể con, tuyệt vọng. Từ Duy A suy nghĩ vài giây rồi rời sân khấu. Khi đến lượt Lạc Chi Văn rốt thăm, khán phòng như bùng nổ. Tiếng vỗ tay vang dội khắp mọi góc rạp, khán giả đồng loạt đứng dậy hoan hô. Một số người từ tầng lầu trên còn thò nửa người ra khỏi ban công, vẫy tay về phía Lạc Chi Văn. Các nhân viên bên cánh gà thì thầm tán thưởng, quả không hổ danh chị Hoàng, phân chia rõ ràng giữa rốt thăm và biểu diễn. Chưa đến phần thi, không khí đã cuồng nhiệt thế này. Lạc Chi Văn rốt được số 9, Chủ tịch Lâm công bố. Kịch bản của bạn là anh em Lang Hồ. Trong kịch bản, Lạc Chi Văn đóng vai Lệ Lệ, một nữ diễn viên hết thời. Lệ Lệ vốn là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã được cha mẹ nuôi gửi vào đoàn kịch để học diễn xuất. Trong một lần biểu diễn, nhờ giọng ca và dáng vẻ xuất chúng, cô lọt vào mắt xanh của một đạo diễn nổi tiếng. Đạo diễn mời cô tham gia một bộ phim với vai nữ chính, đưa tên tuổi cô lên như diều gặp gió. Nhân cơ hội này, các anh trai của Lệ Lệ do cha mẹ nuôi sinh ra tình nguyện làm vệ sĩ cho cô. Cha mẹ nuôi viện lý do sợ cô tiêu tiền phung phí, giữ chặt toàn bộ thu nhập của cô. Sau đó, mỗi bộ phim Lệ Lệ tham gia đều thành công vang dội, biến cô thành ngôi sao sáng giá. Cha mẹ nuôi lo sợ cô sẽ thoát khỏi tầm kiểm soát, liền xúi giục cô thử hút thuốc phiện để dễ bề khống chế. Lệ Lệ nghiện thuốc, thường xuyên đi trễ và quên lời thoại khi quay phim, khiến cơ hội làm việc ngày càng ít đi. Một ngày nọ, cô may mắn có được buổi thử vai qua giới thiệu của bạn bè, nhưng bị loại thẳng thừng. Về nhà, cơn nghiện lại hành hạ cô. Ngay lúc đó, cha mẹ nuôi cùng các anh trai xông vào nhà cô để cướp bóc. Trong lòng đầy hận thù, Lệ Lệ lao lên chống cự. Chủ tịch Lâm đọc xong kịch bản số 9, khán phòng chìm trong im lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh diễn này không chỉ đòi hỏi cảm xúc mãnh liệt mà còn cần kỹ thuật biểu diễn cực kỳ cao, được đánh giá là khó nhất đêm nay. Nhưng đó lại là Lạc Chi Văn, điều mà người khác không làm được, cô có thể. Sau khoảnh khắc im lặng, khán phòng bùng nổ, khán giả hào hứng bàn tán, tiếng xì xào không dứt. Người dẫn chương trình hào hứng hỏi, bạn Lạc đã nghe rõ chưa? Lạc Chi Văn bình thản gật đầu. Vậy là 10 kịch bản đã công bố xong, các diễn viên phụ cũng đã sẵn sàng ở hậu trường. Lạc Chi Văn vừa bước xuống, lập tức có trợ lý và chuyên viên trang điểm hộ tống đi thay đồ. Ông Triệu chạy đến nhắc nhở các thí sinh còn lại. Nhanh lên, sân khấu đang được dựng cảnh, mọi người tranh thủ vào hậu trường hóa trang. Đừng quên lấy trang phục của mình, ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn đồ diễn cho cả 10 kịch bản. Trang phục dành cho Văn Đình Lệ là một chiếc áo bông thô màu xám cùng đôi giày vải rách. Cô thử đồ, áo hơi rộng nhưng giày lại vừa vặn. Vì thời gian gấp rút, chuyên viên trang điểm chỉ búi tóc cô thành một búi tròn đơn giản. Triệu Thanh La, người diễn vai tiểu thư nhà giàu trong kịch bản số 3, chỉ được làm tóc kiểu uốn xoăn phương Tây đơn giản. Ngược lại, Từ Duy An và Lạc Chi Văn có chuyên viên trang điểm riêng. Trong vòng chưa đầy 10 phút, Từ Duy An từ một chàng trai trẻ hóa thành một ông lão với khuôn mặt đầy nếp nhăn. Lạc Chi Văn sau khi hóa trang, đôi má đầy đặn liền hóp lại, bọng mắt dày nặng không thể che bằng phấn, nhìn là biết ngay vai một con nghiện. Văn Đình Lệ và Triệu Thanh La không có chuyên viên riêng, đành tự giúp nhau chỉnh trang. Văn Đình Lệ kẻ mắt cho Triệu Thanh La, còn Triệu Thanh La cẩn thận dùng phấn nâu nhạt che bớt môi đỏ của Văn Đình Lệ, đồng thời làm rối búi tóc. Sau khi chỉnh lại, cô nhận xét, giờ thì trông giống bà mẹ bần cùng rồi đấy. Hai người chia nhau tìm diễn viên phụ để ráp lời thoại, tập dượt khoảng 10 phút thì nhân viên đến gọi. Triệu Thanh La, đến lượt cô rồi. Triệu Thanh La vội vã nói với Văn Đình Lệ, cậu đừng ra xem tớ diễn, tranh thủ thời gian tập với diễn viên phụ của cậu đi. Nhân viên lại giơ bọc tã lên, đạo cụ của thí sinh số 10 đâu, đây là đạo cụ của bạn. Văn Đình Lệ bước tới nhận, quay đầu lại thì Triệu Thanh La đã bước lên sân khấu. Bên ngoài khi thì im ắng như mộ phần, khi thì vang dội tiếng vỗ tay. Trong hậu trường, không khí căng thẳng như trong một căn buồng tách biệt với thế giới, các thí sinh nín thở, không ai dám làm ồn. Một lát sau, ông Triệu đích thân đến mời Từ Duy An. Cậu Từ, đến lượt cậu rồi. Văn Đình Lệ nhìn vào gương, lặng lẽ tập lại một hồi, vẫn không thấy Triệu Thanh La quay về. Cô đành bước ra ngoài. Trên sân khấu, Từ Duy An đã diễn đến đoạn cao trào nhất. Anh quỳ cô độc ở góc sân khấu, trước mặt là một thi thể, bàn tay run rẩy đưa lên rồi hạ xuống, lại đưa lên rồi rụt lại. Cuối cùng, anh run rẩy chạm vào gương mặt, thi thể, gục đầu khóc nức nở. Tiếng khóc của anh đầy đau thương, khiến khán giả bên dưới không kìm được nước mắt, theo anh bật khóc. Chỉ với vài câu thoại ngắn ngủi, Từ Duy An đã khắc họa xuất sắc sự kinh hoàng, hối hận và tuyệt vọng của một kẻ đầy tham vọng. Màn trình diễn kết thúc, Hoàng Viễn Sơn đứng dậy vỗ tay đầu tiên, các đạo diễn ở hàng ghế thứ hai cũng không ngớt lời khen ngợi. Trong số 10 giám khảo, 7 người cho điểm tối đa. Người dẫn chương trình phấn khích hô vang, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin chúc mừng Từ Duy An đã đạt số điểm cao nhất từ đầu đến giờ. Tiếp đó, thí sinh của trường trung học Tú Đức bước lên sân khấu với kịch bản hài kịch. Cô bé rất có năng khiếu hài, khiến khán phòng không ngừng bật cười. Tuy nhiên, khuyết điểm của cô là phát âm không rõ ràng. Điều này lẽ ra không quá nghiêm trọng, nhưng vì biểu diễn sau một người nổi tiếng với lời thoại sắc nét như Từ Duy An, nhược điểm ấy lại bị phóng đại. Dù khán giả phản ứng rất tốt, điểm số cô nhận được vẫn không cao. Khi thí sinh số 8 vừa rời sân khấu, giọng người dẫn chương trình vang lên không che giấu được sự hào hứng. Tiếp theo, mời thí sinh số 9, Lạc Chi Văn. Văn Đình Lệ chăm chú nhìn sân khấu. Lúc này, một nhân viên cúi đầu tiến đến hàng ghế đầu nói nhỏ với Hoàng Viễn Sơn. Sắc mặt cô ấy thoáng thay đổi, vội vàng bước lên lô ghế thượng hạng. Văn Đình Lệ tò mò nhìn về hướng đó và thấy một người đang ngồi phía đông. Hai phòng bên cạnh đều trống, vị trí đó dường như được dành riêng cho người ấy. Người nọ ngồi trong bóng tối, nhưng ánh mắt như đang chăm chú dõi theo sân khấu. Khi phó hiệu trưởng Michel cùng những người khác thấy Lục Thế Trừng xuất hiện, họ lần lượt rời ghế lên tầng trên. Văn Đình Lệ định nhìn thêm vài lần thì ánh sáng trong rạp chợt tối lại. Màn sân khấu từ từ kéo mở, một cô gái chậm rãi bước ra từ bóng tối. Sàn sân khấu phẳng lì, nhưng cô gái bước đi nặng nề như dẫm vào bùn lầy. Sau khi đẩy cửa bước vào nhà, cô dựa lưng vào cửa, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào một điểm trong khoảng không, trông ngây dại. Không cần biểu cảm thừa thãi, khán giả lập tức cảm nhận được sự tuyệt vọng toát ra từ cô gái trên sân khấu. Nỗi tuyệt vọng ấy như bóp nghẹt từng trái tim, khán phòng lớn lặng ngắt như tờ. Trong ánh sáng mờ mờ, cô gái giống như một pho tượng gỗ bỗng giật mình, cúi đầu lục tìm trong túi sách. Sự vội vã của cô mang theo nét gì đó thật quái dị. Rất nhanh, Lệ Lệ lôi ra một điếu thuốc và một bao diêm. Tay cô run rẩy châm thuốc, nhưng mãi mới thành công. Hút vài hơi, cơn bồn chồn không hề thuyên giảm. Cô níu chặt cánh tay mình, loạng choạng ngồi xuống sofa. Nhưng dù điếu thuốc vẫn kẹp trên môi, cơ thể cô vẫn run lẩy bẩy, cuối cùng ngã vật xuống sàn. Tiếng rầm vang lên, đủ để biết cú ngã này không nhẹ. Khán giả không khỏi hét lên. Cô Lạc, Lệ Lệ tiếp tục lăn lộn đau đớn trên sàn nhà, lúc cong mình như cánh cung, lúc lại co quắp như con tôm. Chỉ trong vài động tác, quần áo và khuôn mặt cô đã phủ đầy bụi. Cuối cùng, cô không chống chọi nổi sự cám dỗ, bò về phía một chiếc tủ đứng, run rẩy lục lọi trong ngăn kéo. Cô lôi ra một cục thuốc phiện đen kịt cùng một chiếc tàu. Hút một hơi dài, khuôn mặt Lệ Lệ hiện lên vẻ khoan khoái, nhưng ngay sau đó, cô ôm đầu bật khóc nức nở. Ngay cả những khán giả vô cảm nhất cũng nhận ra tiếng khóc ấy chứa đầy sự căm hận. Cô gái hận thuốc phiện, hận số phận mình, nhưng đáng thương thay, chẳng ai có thể cứu cô. Đột nhiên, từ cánh gà xuất hiện một nhóm người. Người dẫn đầu đạp mạnh cánh cửa, nhìn thấy Lệ Lệ nằm trên sàn, gã đàn ông cao lớn nhất quay sang ông già. Cha xem, Lệ Lệ lại lên cơn rồi, nếu cứ thế này, sớm muộn gì con bé cũng tiêu hết số tài sản còn lại. Chi bằng chúng ta đem hết đồ đạc trong nhà về. Ông già thở dài giả vờ cảm thông. Đem về hết đi, đem về đi. Nhóm người cứ thế xông vào, không ai đoái hoài đến sống chết của Lệ Lệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gã đàn ông cậy tủ, lôi ra một đống ngân phiếu. Lệ Lệ dồn hết sức lực lao đến ôm lấy chân hắn. Lũ cướp, Không phải các người, tôi đã không thành ra thế này. Đừng động vào tiền của tôi. Gã đàn ông thẳng chân đá cô ngã xuống. Tiền gì của cô, nếu nhà chúng tôi không nuôi cô có ngày hôm nay sao? Lệ Lệ ngửa đầu trừng trừng nhìn những người thân trước mặt, ánh mắt cô từ phẫn nộ, đau đớn, chuyển thành oán độc. Cô quay lại tủ, rút ra một khẩu súng ngắn và không chút do dự bóp cò. Những người trước mặt kinh ngạc, lần lượt ngã xuống. Lệ Lệ bật cười khanh khách, tiếng cười khiến da đầu mọi người tê dại. Cả khán phòng lặng thinh, cảnh tượng vừa rùng rợn vừa thấm đượm nỗi bi thương vô hạn. Không biết bao lâu trôi qua, từ phía sau sân khấu vang lên tiếng vỗ tay. Thì ra Từ Duy An không rời đi sau khi diễn xong mà đã xem trọn phần trình diễn của Lạc Chi Văn. Anh ta đứng dậy vỗ tay trước tiên, biểu thị sự khâm phục tuyệt đối. Cả khán phòng bùng nổ với tiếng vỗ tay như sấm. Văn Đình Lệ vỗ tay đến đỏ cả lòng bàn tay. Quả không hổ danh là Lạc Chi Văn. Từ kỹ thuật, lời thoại đến cử chỉ, tất cả đều hoàn hảo. Khi Lạc Chi Văn bước ra cúi chào, không khí trong rạp đạt đến đỉnh điểm. Người dẫn chương trình phải ra sức trấn an khán giả. Mong mọi người bình tĩnh lại, đừng quên cuộc thi vẫn chưa kết thúc. Tiếp theo, xin mời thí sinh số 10. Không ngờ phía dưới khán phòng bỗng rộ lên sự sáo động, nhiều khán giả đồng loạt đứng dậy. Phần lớn họ chỉ đến để xem màn biểu diễn của Lạc Chi Văn và Từ Duy An. Giờ cả hai ngôi sao đã diễn xong, kết quả cuộc thi xem như đã rõ ràng, những tiết mục còn lại chẳng mấy ai quan tâm. Thậm chí, một số fan của Từ Duy An vì không phục điểm số của ban giám khảo khi chấm cao hơn cho Lạc Chi Văn, đã quyết định bỏ về tập thể để bày tỏ sự bất mãn. Chỉ trong chớp mắt, 1/3 khán giả đã rời khỏi chỗ ngồi. Không khí này lan tỏa khiến những người còn lại cũng lưỡng lự, cân nhắc việc rời đi. Văn Đình Lệ đang háo hức chuẩn bị lên sân khấu, sững sờ khi chứng kiến cảnh tượng này. May mắn thay, ngay lúc đó, một nhân viên nhà hát xuất hiện, cố gắng giữ chân khán giả. Kính thưa quý vị, thời tiết nóng nực, nhà hát Hoàng Kim đã chuẩn bị chè đậu xanh hạt sen mát lành cho mọi người. Quý vị có thể vừa thưởng thức món tráng miệng, vừa xem các tiết mục tiếp theo. Chiều này chỉ giữ lại được một số ít khán giả, những người còn lại vẫn đội mũ, khoác áo, chuẩn bị rời đi. Nhận thấy tình hình nguy cấp, Hoàng Viễn Sơn vội vàng vẫy tay ra hiệu. Ông Triệu bước nhanh lên sân khấu, cười lớn. Thưa quý vị, tôi xin thông báo một tin vui. Sau khi cuộc thi kết thúc, sẽ có lễ trao giải long trọng. 3 vị trí quán quân, á quân và giải ba sẽ lên sân khấu nhận thưởng. Và chúng tôi sẽ bốc thăm 2 khán giả may mắn để chụp ảnh lưu niệm cùng họ. Lời này có tác dụng tức thì, phần lớn khán giả dừng bước. Hoàng Viễn Sơn tiếp tục ra hiệu cho người dẫn chương trình. Nhân cơ hội, người dẫn nói to. Ngay bây giờ, xin mời thí sinh số 10 lên sân khấu. Đèn trong rạp một lần nữa tắt hẳn, nhưng khán giả bên dưới vẫn huyên náo như trước. Người thì mải ăn chè, kẻ thì tranh luận xem phần biểu diễn của Từ Duy An hay Lạc Chi Văn xuất sắc hơn. Bất ngờ, một người phụ nữ xuất hiện trên sân khấu. So với Lạc Chi Văn, nữ diễn viên này trang điểm hết sức đơn giản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù đứng từ xa cũng có thể nhận ra cô chỉ là một cô gái trẻ, nhưng từng cử chỉ của cô lại chẳng toát lên vẻ hoạt bát của tuổi trẻ. Ngược lại, cả người cô toát lên sự u sầu, chán nản. Người phụ nữ khoác trên vai một bọc hành lý, ôm một chiếc tã trong lòng, vừa đi vừa ráo rác nhìn quanh. Đi được vài bước, bọc hành lý trên vai cô rơi xuống, đồ đạc trong đó văng tung tóe, nào là kéo, quần áo, đế giày. Những vật này có lẽ là toàn bộ tài sản của cô và đứa trẻ. Cô vội vàng cúi xuống nhặt nhạnh đồ đạc, vừa làm vừa gắt khẽ vào chiếc tã. Đừng khóc nữa, mẹ mệt lắm rồi. Giọng quát này sống động đến mức khán giả lập tức cảm nhận được sự bức bối của một người mẹ nghèo khổ bị cuộc sống dồn đến bước đường cùng. Khán phòng dần yên lặng, mọi người đều bị cuốn hút bởi hình ảnh người phụ nữ tràn đầy mệt mỏi và lo âu trên sân khấu. Không ai nghĩ rằng thí sinh này chỉ mới 18, 19 tuổi. Quát xong, A Hương dịu giọng an ủi. Được rồi, con yêu, mẹ biết con khó chịu. Sắp đến phòng khám rồi, tiêm thuốc là sẽ khỏe ngay thôi. Bỗng cô cúi xuống, áp môi vào trán đứa trẻ. Sắc mặt cô lập tức biến đổi, hoảng hốt. Sao lại nóng hơn rồi? Xe kéo đâu? Con tôi sắp không xong rồi. Nỗi hoảng loạn, bất an ấy chân thật đến mức cả khán phòng đều căng thẳng theo. Lúc này, từ phía bên sân khấu xuất hiện một người đàn ông xách vali. A Hương đang luống cuống ôm con, bỗng nhìn thấy người đàn ông, chân cô vấp phải sàn, suýt ngã. Người đàn ông ngẩng đầu, như đang tìm kiếm ai đó trong đám đông. A Hương run rẩy toàn thân, vòng qua phía sau người đàn ông. Người đàn ông xoay người, A Hương lại bước theo, lần này vòng sang phía đối diện. Khi nhận ra khuôn mặt của người đàn ông, cô đột nhiên lộ vẻ mừng rỡ. Kim Sinh, người đàn ông quay đầu lại, là anh thật sao? Cô vui mừng chạy về phía anh, vừa ôm con vừa nói. Con ơi, tỉnh dậy đi, đó là cha con. Nhưng chưa kịp đến nơi, một cô gái trẻ vui vẻ lao vào vòng tay người đàn ông. Anh chờ em lâu chưa? A Hương kinh ngạc khựng lại. Cô gái trẻ cũng phát hiện ra A Hương từ ánh mắt của người đàn ông. Hai người đồng thanh hỏi, cô là ai? Cô gái bỗng quát lên, thì ra anh lừa tôi. Anh đã có vợ con rồi mà còn mặt dày theo đuổi tôi. Tôi sẽ báo với cha tôi rằng anh lừa gạt tôi. Vương Kim Sinh vội vàng ngăn cô lại. Ai nói cô ta là vợ tôi? Đó chỉ là một người họ hàng ở quê. A Hương toàn thân run rẩy, cô gái tức giận bỏ đi. Kim Sinh định chạy theo, nhưng A Hương nắm chặt tay anh. Kim Sinh, anh nói rõ ràng đi. Tôi là gì của anh? Vừa nói, cổ họng cô như bị nước mắt nghẹn lại, khiến khán giả cũng cảm thấy nghẹn nghẹn trong lòng. Một số khán giả dễ xúc động đã lấy khăn tay lau nước mắt, miệng không ngừng trách mắng. Thật đáng hận, người đàn ông bực bội đẩy cô ngã xuống đất. Tránh ra, A Hương ngồi bệt trên sàn, nhìn bóng lưng người đàn ông rời đi. Đôi mắt ngây dại, rồi cô bất ngờ đứng bật dậy, giận dữ đuổi theo. Kim Sinh, anh có lương tâm không? 2 năm qua, anh biết tôi và A Nguyên đã sống thế nào không? Đúng lúc này, chiếc tã trên tay cô co giật nhẹ. Cô hoảng hốt cúi xuống nhìn, rồi bỗng cuống cuồng hét lên. A Nguyên, A Nguyên, Kim Sinh, con anh sắp chết rồi. Người đàn ông cuối cùng dừng lại. A Hương vội vã lao đến, nắm chặt tay anh. Mau đưa con đến bệnh viện. Tôi xin anh, nhưng ánh mắt người đàn ông vẫn bị cô gái trẻ chiếm giữ. Cuối cùng, anh lấy ra mấy tờ ngân phiếu từ túi áo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, cô cứ đưa con đi trước. Tôi sẽ đến sau, ngân phiếu rơi xuống chân A Hương. Cô đứng lặng, hít sâu một hơi. Nhưng giờ đây, cô chẳng còn sức để đuổi theo anh nữa. Cô nuốt nước mắt, cúi xuống nhặt những tờ ngân phiếu, rồi ôm con chạy về hướng khác. Đèn sân khấu dần tối đi. Khi sáng lại, chỉ thấy A Hương ôm con ngồi lặng lẽ trên ghế dài trong phòng khám. Cô ngồi đó, ngây dại, tựa như một pho tượng vô hồn. Không lâu sau, từ bóng tối, người đàn ông bước ra, đưa mắt tìm kiếm xung quanh, và cuối cùng nhìn thấy A Hương trong góc tối. Thế nào rồi? Giọng anh có chút thiếu kiên nhẫn. Đứa bé đỡ hơn chưa? A Hương không trả lời. Người đàn ông cúi xuống nhìn vào chiếc tã và suýt ngã ngồi xuống đất vì kinh hãi. Khán giả bên dưới như ngừng thở. A Hương tóc tai rũ rượi, bật cười khanh khách. Chết rồi, chết rồi. Người đàn ông run rẩy đưa tay định ôm lấy chiếc tã từ tay cô. Nhưng A Hương lạnh mặt đẩy mạnh anh ta ra, từng bước ép sát. Là do anh, trả con A Nguyên lại cho tôi. Cô, Vương Kim Sinh lắp bắp, vừa lùi lại vừa nói. Không thể trách tôi, rõ ràng lúc nãy đứa bé đã không ổn rồi. Thấy sắp bị dồn vào góc tường, anh ta bỗng trừng mắt quát lại. Cô chăm sóc con kiểu gì thế, chát. A Hương giáng thẳng một cái tát, Vương Kim Sinh loạng choạng lùi lại. Chát, cái tát thứ hai vang lên, đến cái thứ ba. Vương Kim Sinh kịp giữ tay cô lại và đẩy mạnh ra. Đồ điên, anh ta lảo đảo chạy khỏi sân khấu. A Hương bị đẩy ngã vào ghế dài, chiếc tã trên tay rơi xuống đất, lộ ra khuôn mặt đứa bé. A Hương sững người, ngồi bệt xuống, ánh mắt và biểu cảm dần trở nên mờ mịt, phủ đầy lớp tro tàn. Bỗng dưng, cô như người mù quờ quạng tìm kiếm trên sàn. Vừa tìm, cô huỳnh nhẹ giọng gọi với theo bóng lưng Vương Kim Sinh. Kim Sinh! Anh đánh rơi đồ rồi. Vương Kim Sinh quay đầu lại với vẻ bực bội. Nhưng đúng lúc đó, A Hương lao nhanh về phía anh, rút chiếc kéo và đâm thẳng vào ngực anh. Cả khán phòng thét lên kinh hãi, một vài người thậm chí bật dậy khỏi ghế. Khi người đàn ông ngã xuống, A Hương hoang mang lùi lại, tay vẫn cầm chặt chiếc kéo. Ánh mắt cô rối loạn, bước nhanh sang trái một bước, rồi lại chạy vội sang phải 2 bước, trông như kẻ mất hồn. Chiếc kéo trong tay cô rơi xuống đất, phát ra âm thanh chói tai. xung quanh như có rất nhiều người đang vây lại. A Hương ngẩng mặt nhìn quanh, đôi mắt trắng bệch. Đột nhiên, cô sực nhớ ra điều gì, lại quỳ xuống ôm chặt lấy đứa bé trong tã, áp mặt vào má con. Dần dần, cô mỉm cười dịu dàng, giơ chiếc tã lên, lẩm bẩm nói với không khí xung quanh. A Nguyên nhà tôi ngoan lắm, mỗi lần mẹ đi làm, A Nguyên không bao giờ quấy khóc, luôn ngoan ngoãn chờ mẹ về. Con còn giúp mẹ vắt khăn, chuẩn bị nước rửa mặt. Nghe nói những đứa trẻ ngoan như vậy là đến để báo đáp. Mẹ đúng là có phúc, phải không? Một vài khán giả không kiềm được mà bật khóc nức nở. Trên sân khấu, A Hương đứng đó như một bóng ma, mất hồn, rồi chậm chậm quay lưng lại. Như một hồn ma vô định, cô bước qua thi thể người đàn ông nằm trên sàn, tựa như bước qua một vũng bùn lầy. Đột ngột, cô tăng tốc, lao thẳng ra phía đường lớn. Tiếng phanh xe chói tai vang lên, A Hương ngã nặng xuống đất. Dù sắp chết, cô vẫn ôm chặt lấy đứa trẻ trong lòng. Tấm màn từ từ khép lại, ánh sáng trên sân khấu tắt dần. Trong rạp, bầu không khí im lặng đến ngột ngạt. Có người nức nở, có người lấy khăn tay lau nước mắt, có người bất mãn rủa thầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi khán giả như có một tảng đá đè nặng trong lồng ngực, vừa đắng cay vừa chua xót. Đến khi tiếng vỗ tay đầu tiên vang lên, cả rạp như bừng tỉnh, lập tức bùng nổ tiếng vỗ tay không ngớt. Không ai ngờ được, những cảnh tượng đầy sức hút cùng lời thoại thấm thía kia đều do thí sinh tự sáng tạo ngay tại chỗ. Đến phần chấm điểm, ban giám khảo lại xảy ra tranh cãi. Một số cho rằng phần diễn của Lạc Chi Văn ấn tượng hơn, nhưng cũng có người khẳng định màn trình diễn của thí sinh số 10 chạm đến tận đáy lòng. Từng tiếng khóc, nụ cười của cô như đâm sâu vào tâm hồn, khiến khán giả chẳng thể không cùng buồn, cùng vui. Đây là một loại thiên phú, vì tranh luận quá gay gắt, suốt mười mấy phút mà giám khảo vẫn chưa thống nhất được kết quả. Khán giả bên dưới không ngừng bàn tán, tất cả đều sốt ruột chờ đợi. Bỗng có người reo lên, có điểm rồi, có điểm rồi. Thí sinh số 10, Văn Đình Lệ, chiến thắng với cách biệt một điểm. Cả rạp kịch như bùng nổ trong sự xôn xao. Chủ tịch Lâm đại diện ban giám khảo phát biểu, hai thí sinh đã thể hiện sự thấu hiểu sâu sắc về nhân vật. Trong kịch bản số 9, Lạc Chi Văn đã chạm đến trái tim khán giả, thể hiện một cách hoàn hảo từ cơn nghiện thuốc phiện cho đến những biến đổi tinh tế trong ánh mắt khi nhân vật chịu cú sốc tình cảm. Còn thí sinh số 10, cô ấy mang đến một màn trình diễn trọn vẹn, tinh tế và đầy xúc động. Chúng tôi đánh giá cả hai đều xứng đáng là quán quân tối nay. Tuy nhiên, vì thí sinh số 10 là một gương mặt mới, chưa từng qua đào tạo chuyên nghiệp, ban giám khảo quyết định dành cho cô ấy một chút ưu ái để khích lệ. Lời nói vừa dứt, tranh cãi trong khán phòng liền lắng xuống. Lời lẽ khéo léo ấy khiến cả fan của Lạc Chi Văn cũng không tìm được lý do để phản bác. Trong bóng tối bên cánh gà, Văn Đình Lệ hồi hộp chờ kết quả. Nghe thấy thông báo, cô chưa kịp nở nụ cười thì Triệu Thanh La đã vui sướng lao tới. Ôm chặt cổ cô reo lên. Nghe rồi chứ, Văn Đình Lệ, cậu là quán quân, cậu là quán quân. Văn Đình Lệ vui mừng đến rơi nước mắt, cả hai ôm nhau nhảy cẫng lên như những đứa trẻ. Các thí sinh lần lượt tới chúc mừng. Văn Đình Lệ, chúc mừng cậu. Trước những gương mặt chân thành, lòng cô tràn ngập niềm hạnh phúc, liên tục nói. Cảm ơn, cảm ơn. Bất chợt, đám đông tách ra, Lạc Chi Văn bước tới. Cô vốn là người ít nói. Giờ đây khuôn mặt vẫn lạnh nhạt, dường như tất cả cảm xúc của cô chỉ dành riêng cho sân khấu. Đến gần, Lạc Chi Văn chăm chú quan sát Văn Đình Lệ rồi chân thành nói. Cậu rất giỏi, chỉ ba chữ ngắn ngủi cũng đủ khiến Văn Đình Lệ nghẹn ngào. Cảm ơn, Từ Duy im bước tới, bắt tay Văn Đình Lệ một cách tự nhiên. Chúc mừng, dù tự hào, anh vẫn chân thành. Quay đầu lại, anh thấy Lạc Chi Văn đã đi xa, liền nhét tay vào túi quần, bước theo. Thua rồi có buồn không? Này, để tôi mời cô đi ăn tối ở Tiên Nhạc Tư. Lạc Chi Văn không nói gì, quay người rẽ sang hướng khác, khiến các nhân viên không nhịn được bật cười lắc đầu. Khi nhận giải, Văn Đình Lệ rạng rỡ đón chiếc cúp vàng lấp lánh từ tay chủ tịch Lâm, kèm theo một chiếc máy ảnh đức hiệu Bonawa mới tinh. Dưới sân khấu, tiếng máy ảnh tách tách không ngừng vang lên, các phóng viên báo chí cầm máy ảnh kiểu Tây thi nhau chụp hình cô. Đứng trong ánh đèn sân khấu, Văn Đình Lệ giơ cao chiếc cúp, nụ cười ngọt ngào như mật. Tiếp đó là phần chụp ảnh cùng toàn bộ thí sinh, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Thanh La giành hạng 5, cô hài lòng vô cùng, không ngừng vẫy tay chào gia đình dưới khán đài. Ông bà Triệu mừng rỡ, còn chỉ đạo hai đứa nhỏ cầm cờ cổ vũ cho chị. Người dẫn chương trình mời hai khán giả may mắn lên sân khấu chụp hình cùng ba người đứng đầu, khiến khán phòng thêm náo nhiệt hơn 10 phút mới dần kết thúc. Khán giả ra về với tâm trạng thỏa mãn, Hoàng Viễn Sơn tươi cười nói với các đồng nghiệp trong hiệp hội điện ảnh. Các vị tiền bối chắc không còn trách tôi đã hao tâm tổn sức cho cuộc thi này nữa chứ. Xem đi, chúng ta không chỉ thu hút được một thế hệ trẻ yêu thích kịch nghệ mà còn phát hiện ra một thiên tài biểu diễn. Văn Đình Lệ và Triệu Thanh La vừa rời sân khấu, cô Trịnh đã chạy tới ôm chặt hai người. Khi các em thi, cô đến cả thở cũng không dám. Lúc chờ điểm của Văn Đình Lệ, suýt chút nữa cô mất luôn rồi. Cô Trịnh chỉ về phía sau, phó hiệu trưởng Michel cũng tới. Đi, qua chào hỏi một chút. Phó hiệu trưởng Michel vừa từ lô ghế trên lầu 2 bước xuống, chỉ lạnh nhạt gật đầu từ xa rồi cùng các hiệu trưởng khác ra cửa. Văn Đình Lệ theo phản xạ ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Lục Thế Trừng đã rời đi. Ông Triệu đến gần Hoàng Viễn Sơn, thì thầm, có một vị cổ đông muốn gặp cậu Lục bàn chuyện. Cậu ấy chuẩn bị nghỉ ở phòng VIP phía sau, đợi bên ngoài yên tĩnh hẳn sẽ rời đi. Hoàng Viễn Sơn nghiêm mặt, pha trà đi. Tôi sẽ đến ngay, Triệu Thanh La vẫn hớn hở đề nghị, Yến Chân Chân và mọi người đang đợi ở cổng, hay chúng ta qua Tiên Nhạc Tư ăn kem mừng đi. Tôi và Văn Đình Lệ mời, trong lúc đó, nhóm phóng viên muốn phỏng vấn Văn Đình Lệ. Cô Trịnh nhanh chóng nhận vai trò bảo vệ, cảm ơn mọi người đã quan tâm. Văn Đình Lệ là học sinh của trường nữ trung học Vũ Thực, muốn phỏng vấn xin vui lòng báo trước với phòng nghệ thuật. Thứ hai hãy liên hệ, hôm nay là cuối tuần, mong các bạn thông cảm. Nhân viên đưa Văn Đình Lệ và Triệu Thanh La về hậu trường để tẩy trang. Xong xuôi, họ ra cửa hông rạp hát, gió đêm mát lạnh thổi tới. Văn Đình Lệ cúi đầu kêu lên, ôi, tôi để quên cặp sách ở hậu trường, đợi tôi một chút, tôi quay lại lấy. Cô chạy ngược lại, so với sự náo nhiệt ban nãy, giờ đây nhà hát yên tĩnh hơn nhiều. Lòng cô vẫn ngập tràn niềm vui chiến thắng, bước chân nhẹ như gió. Quay về phòng hóa trang. Cô không thấy cặp sách đâu, liền hỏi thăm mọi người. Gặp một cậu nhân viên trẻ đi ngang, cậu ta vồn vã chào hỏi. Cô Văn Đình Lệ hỏi cậu ta có thấy cặp sách của mình không? À, lúc nãy có mấy thí sinh để quên đồ, ông Triệu bảo gom lại hết rồi. Cô lên tầng 2 hỏi ông ấy xem, cuối hành lang có căn phòng mở cửa, ông ấy ở đó kiểm tra sổ sách. Cô cảm ơn, rồi bước nhanh lên tầng 2, hành lang trải thảm đỏ dày. Mỗi bước chân nhẹ nhàng mà không phát ra tiếng. Hành lang có khoảng chục căn phòng, nhưng tất cả đều đóng kín. Khi Văn Đình Lệ định cất tiếng gọi, ông Triệu, cô chợt nhìn thấy một khe sáng le lói từ cánh cửa bên tay phải. Đoán rằng ông Triệu ở trong đó, cô liền quay người đẩy cửa bước vào. Khung cảnh trong phòng khiến cô sững người đứng tại chỗ. Đó là một căn phòng rộng lớn, bên trái đặt một chiếc sofa bọc da màu hạnh. Trên sofa có một người đàn ông đang ngồi. Người này mặc bộ vest chỉnh tề, túi áo trước ngực đeo một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ cực kỳ đắt đỏ, viền nạm ngọc bích lấp lánh. Đây là kiểu đồng hồ đặc biệt, không phải ai cũng có thể sở hữu. Văn Đình Lệ ngước lên, bất giác khựng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com là Lục Thế Trừng, nhưng người đàn ông trước mắt lại khác hẳn với hình ảnh mà cô từng biết. Lúc cô vừa đẩy cửa bước vào, cả người anh tỏa ra sự lạnh lẽo, đôi mắt chứa đầy vẻ giễu cợt băng giá. Tuy nhiên, khi nhìn rõ là cô, anh thoáng ngạc nhiên. Trong tích tắc, Văn Đình Lệ nhận ra Lục Thế Trừng đang cầm một khẩu súng, nòng súng đen ngòm nhắm thẳng vào ngực cô. Trong đầu cô bỗng chốc trống rỗng, vội vàng lùi lại ra hành lang. Lục Thế Trừng lập tức lao lên, kéo cô vào lòng, ôm chặt rồi cùng cô lăn sang một bên. Bằng, một tiếng súng nổ phía sau. Văn Đình Lệ cảm nhận rõ ràng một vật gì đó lướt qua cánh tay trái mình, rồi găm thẳng vào chiếc ghế gần đó. Lục Thế Trừng giữ chặt đầu cô vào ngực mình, một tay đưa súng ra sau, bắn liên tiếp mấy phát về phía cửa. Tiếng súng nổ, đoàng đoàng, vang bên tai, khiến trái tim Văn Đình Lệ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ngay lúc này, từ hành lang vọng lại tiếng bước chân hỗn loạn. Chuyện gì xảy ra? Hình như có tiếng súng. Có người chạy rồi, đừng đuổi. Cẩn thận trúng đạn, mau báo cảnh sát. Văn Đình Lệ dù hoảng loạn nhưng vẫn hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Từ góc nhìn của cô, rõ ràng thấy trên ghế không xa còn một lỗ đạn đang bốc khói. Nhìn cảnh đó, cô toát mồ hôi lạnh. Nếu không nhờ Lục Thế Chừng kéo cô né kịp, viên đạn ấy hẳn đã xuyên qua ngực cô. Cô muốn cử động nhưng nhận ra mình vẫn bị anh ghì chặt. Lúc này, có người chạy vào. Lục tiên sinh, chuyện gì vừa xảy ra? Lục Thế Chừng kéo Văn Đình Lệ đứng dậy, cúi đầu quan sát cô một lượt. Xác nhận cô không bị thương nặng, anh khẽ gật đầu xin lỗi rồi cầm súng định đuổi theo kẻ nổ súng. Văn Đình Lệ vừa định nói thì cánh tay trái bỗng đau nhói. Cô nghĩ tới viên đạn vừa rồi, tưởng mình đã bị bắn trúng, hoảng sợ bật khóc, tay ôm chặt vết thương, nước mắt giàn giụa. Đau, đau quá, đau lắm. Lục Thế Chừng ngoảnh lại, dưới ánh đèn, gương mặt Văn Đình Lệ tái nhợt như tờ giấy. Anh cau mày, cúi xuống kiểm tra vết thương cho cô. Nhưng cô vì quá hoảng loạn nên cứ giữ chặt lấy cánh tay không buông. Lục Thế Chừng phải mất công gỡ tay cô ra. Khi nhìn thấy lòng bàn tay anh dính máu, ánh mắt anh lập tức trầm xuống. Gương mặt Văn Đình Lệ càng tái đi. Chẳng lẽ viên đạn đã trúng vào tay cô? Cô sợ hãi nghĩ mình có thể sẽ bị tàn tật. Tinh thần lập tức suy sụp, buông thõng tay để anh kiểm tra. Lục Thế Chừng cẩn thận dùng nòng súng vén lớp vải áo rách lên, lộ ra một đoạn cánh tay trắng ngần. Có máu, nhưng chỉ là vết thương ngoài da. Anh nhìn kỹ, hóa ra chỉ bị sức nhẹ. Khi anh ngước lên, Văn Đình Lệ đã khóc đến nỗi nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Cách chương.